Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu nói cái gì? Lăng Bảo Châu hỏi. Ninh Vũ Phi dáng vẻ đã sớm biết được. Ninh Vũ Phi nhìn đồng hồ, cười nói, chị Bảo Châu, ăn cơm chưa đi? Chúng ta sáng sớm chỉ có ăn chút mì vằn thắn mà thôi. Không được, trước tiên đem sự việc giải thích rồi nói sau. Bảo Châu, thời gian này không gấp gáp. Cô đi thu thập điều tra và chứng minh. Việc này cần thêm thời gian. Ninh Vũ Phi nói. Được, cậu cũng đừng lừa phỉnh tôi. Đến lúc đó không có chuyện gì thì cậu xong đời. Hi hi, không thành vấn đề rồi. 6 giờ, Ninh Vũ Phi và Lăng Bảo Châu đến khu cao cấp. Sau đó bao vây nhà của Điền Hương Ly. Ninh Vũ Phi, nơi này cũng là hiện trường vụ án đầu tiên. Lăng Bảo Châu hỏi. Ừ, đúng vậy. Hơn nữa hung thủ là một người khác mà không phải là Triệu Hải Toàn. Cậu có ý gì? Lăng Bảo Châu không rõ. Cảm giác Ninh Vũ Phi che giấu chính mình rất nhiều. Nhưng cũng cảm thấy dường như anh nắm mọi thứ trong bàn tay vậy. Chỉ là suy đoán. Chúng ta vào xem xét liền biết rồi. Đi vào lục soát. Rõ. Lăng Bảo Châu tự mình dẫn đội đi vào. Chỉ là lục soát mà thôi. Bọn họ gõ cửa. Thế nhưng Điền Hương Ly làm sao có thể tiếp tục ở nơi này? Không có ai. Mở cửa. Rõ. Lập tức có nhân viên cảnh sát chuyên môn đến mở khóa. Nhưng là cũng phải mất hơn 10 phút. Những thiết bị mở khóa kia còn không hữu dụng một thanh sắt của Ninh Vũ Phi. Sau khi tiến vào phòng khách không thấy có bất cứ điều gì khả nghi. Lăng Bảo Châu dẫn người đi lên tầng 2. Nơi này có điểm bất thường. Ở đây được dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí là đệm giường gối đều dựng lên vào tường. Lăng Bảo Châu để người tiến vào chuẩn bị bảo vệ hiện trường. Theo lý thuyết nơi này chính là phòng ngủ chính. Điền Hương Ly thường ở đây. Nếu bây giờ thu dọn gọn gàng như dọn nhà vậy, không có vấn đề mới là lạ. Ninh Vũ Phi không có đi vào, chỉ là nhìn thấy bọn họ đang tìm kiếm manh mối. Chỉ thấy Lăng Bảo Châu đi qua giường lật ngược gối đệm lên. Cau mày nói, nơi này có rất nhiều vết máu. Mau chóng lấy ra, lật kỹ từng góc căn phòng này cho tôi. Rõ. Ninh Vũ Phi cảm thấy không cần phải nói cái gì nữa. Nói, Bảo Châu, chúng ta đi xem camera thế nào? Hai người tới khu giám sát camera của khu nhà. Bởi vì khu nhà cao cấp, toàn bộ được tiến hành rất toàn vẹn. Xác định người tử vong tối hôm đó rồi điều chỉnh kiếm tìm. Sau khi xem một lần không thấy bất kỳ dị thương nào. Bọn họ vẫn bình tĩnh. Có thể càng bình tĩnh thì Ninh Vũ Phi liền cảm thấy không đúng. Để bảo đảm lại, Ninh Vũ Phi liền xem ngày hôm trước nữa. Ninh Vũ Phi, tôi hoài nghi có một đoạn giám sát bị xóa đi rồi. Lăng Bảo Châu nói, đúng vậy, chuyện ngày tối hôm trước đã bị cắt bỏ. Triệu Hải Toàn đã từng là diễn viên và ở trong máy tính của anh ta có dùng phần mềm cắt nối video. Thế nhưng video này xóa đi rồi làm sao có thể tìm được chứ? Ninh Vũ Phi cười nói. Ở trên mạng không có chuyện gì là không thể. Tôi cần một chiếc máy tính cao cấp. Được, lập tức chuẩn bị cho cậu. Rất nhanh, một chiếc máy tính cao cấp và các tuyến dữ liệu cần dùng đưa đến trước mặt Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi bình tĩnh sau khi kết nối giữa máy tính khu nhà và máy tính an toàn xong. Hai tay bắt đầu nhanh chóng gõ trên bàn phím. Cộc cộc cộc cách chương.